Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1441, chương 1443, Tiểu Rachel Đích phương pháp xử lý. X-23 cộng thêm van cái này tổ hợp đánh không lại sơ hào máy móc. Cái nào sợ các nàng la rách cổ họng cũng không dùng. Tiểu Morgan mặc vào mác giáp sắt ở một bên lược trận. Tiểu tử kia có lòng không đủ lực, nàng cái này giáp sắt chính là nhi đồng bản. Đừng nói cái gì laser, impal pháo, ngay cả Stark lập nghiệp kiệt trong khoa phi đạn cũng không có. Rachel, người mau nghĩ biện pháp. Ai u, các nàng nhanh không kiên trì nổi. Nàng liều mạng lay động tiểu Rachel, lo lắng được không được. Tiểu Rachel một số thời khắc cùng Goose không sai biệt lắm. Rõ ràng năng lượng rất mạnh, nhưng chỉ có không biết dùng. Mắt thấy sơ hào máy móc cùng X-23, van các nàng đánh thành một đoàn. Nàng ở một bên lo lắng xuông, vội vã thúc đẩy suy nghĩ cân nhắc. Các loại ta suy nghĩ, đừng thúc giục, đừng có dùng lớn như vậy tinh thần. Người nếu như đối với người bình thường sử dụng lớn như vậy tinh thần liền để người ta giết chết. Tiểu Rachel tức giận đem tiểu Morgan đẩy qua một bên, bắt chước Jean giáo huấn bộ dáng của mình, đem nàng dạy dỗ hai câu. Buồn cười, dám mặc giáp sắt tới lắc chính mình, lắc được bản thân cũng choáng váng. Lắc lắc, một cái linh cơ lóe lên, nàng thật đúng là tìm được điểm mạch suy nghĩ. Người này dường như cắt đổi được một cái am hiểu gần người cách đấu hình thức. Chúng ta kỳ thực có thể như vậy. Thế nào? Ngoặc kép, thế nào? Sự suy nghĩ của ta vẫn chưa trưởng thành. Còn đang suy nghĩ, ai? Được rồi, có người này thiết kế đồ sao? Thiết kế đồ trong khẳng định có quan hệ dừng biện pháp. Đối với, chính là như vậy. Tiểu Rachel vẻ mặt hưng phấn. Vì mình nghĩ ra một ý kiến hay mà nhảy nhót không ngớt. Ếch, thiết kế đồ. Tiểu Morgan thúc đẩy suy nghĩ hồi ức, sau đó dùng đấm tay trái đầu đập lòng bàn tay phải. Phát sinh, làm, nhất thanh thúy hưởng. Ta nhớ ra rồi, ở ba ba ta tủ hồ sơ trong phải có. Đánh số chắc là 39-1, 39-2, mãi cho đến 39-15 cái này mấy phần văn kiện. Chúng ta cần một phần tìm nha. Tiểu Morgan vừa dứt lời, chỉ thấy Luna như một cơn gió đi ra ngoài. Hai giây sau, nàng ôm một đống lớn bản vẽ đã trở về. Năng lực của ngươi quá tuyệt vời. Tiểu Rachel thúc đẩy mình siêu cấp thị lực, đem mấy phần bản vẽ đều cầm nơi tay bên. Học ba ba cùng đại Rachel bộ dạng rất nhanh xem. Ánh mắt của nàng cực kỳ chăm chú. Ngón tay rất nhanh lật giấy mang ra khỏi từng đợt tàn ảnh. Lật xem bản vẽ thanh âm đều phải áp đảo bên kia tiếng đánh nhau rồi. Tiểu Morgan vô cùng khẩn trương mà nhìn nàng. 10 giây sau, tiểu Rachel vẻ mặt cười mỉa. Ha ha, có một vấn đề nhỏ. Ta phát hiện ta dường như xem không hiểu. Tiểu Rachel rụt cổ lại. Nàng vì mình học cặn bã bỏ ra đại giới. Thấy nhanh có ích lợi gì à? Nên không phải có hiểu hay không? Tự thân cụ nhất định có gia học uyên thâm. Tiểu Morgan có thể xem hiểu một điểm. Liền một điểm, nàng chỉ có 6 tuổi. Xên chi người máy phức tạp như vậy gì đó Stark sao lại thế dạy nàng đâu? Hoàn toàn không cần thiết à. Còn như Luna, hai tử này lại nói tiếp thân kiêm Milton cùng dị nhân huyết mạch. Nhìn như rất trâu bò, thực tế cũng là một ham chơi không phải thích học tập chủ. Huyết mạch cường thịnh trở lại, đối với kiến thức khoa học cũng không có thêm được tác dụng. Các nàng ba cái ôm một đống lớn bản vẽ dương mắt nhìn. Ai cũng xem không hiểu, các người nhanh lên một chút. Mama thẳng thẳng, tìm xem người này nguồn điện gì gì đó ở đâu. Word of the Dao. Cùng sơ hào máy móc đại chiến van rất chật vật, đối phương không có hạ sát thủ, vẫn thi hành mệnh lệnh đều là khu trừ các nàng. sơ hào máy móc 10 phần thực lực kỳ thực ngay cả 2 thành chưa từng phát huy được. Có thể một đống lớn Mutant năng lực trải qua Mystic tế bào dung hợp đến Senchi sơ hào khung máy móc bên trong, cho dù là 2 thành chiến lực nghiền ép 2 người bọn họ Hùng Hài Tử cũng dư giả. Nếu không phải là 2 người đều có tốt tự lành lực, lúc này sớm bị đánh ngã. Chúng ta đi hỗ trợ. Tiểu Ray chờ buông tha bản vẽ, một tiếng thu xếp, vài cái đậu đỏ đinh mà bắt đầu vây quanh sơ hào máy móc chuyển động. Đánh chân, cùng nhau đánh chân của nó. X-23 không ngừng cho vài cái không am hiểu chiến đấu tiểu đồng bọn chỉ huy. Mấy người vây quanh sơ hào máy móc đầu gối sau đây một hồi dồn sức đánh. Không được, Adamantium vô cùng kiên cố. Các nàng đều không đánh nổi. Cầm dây thừng đem sấy. Không biết xem qua cái gì phim hoạt hình. Luna cũng đưa ra một ý kiến. Mấy người thử một chút. Vẫn là không được. Dây thừng có thể tìm tới. Stark đang làm việc trong có hợp kim thừng. Tính dai 10 phần. Có thể mấy đứa trẻ không có lớn như vậy tinh thần. Sơ hào máy móc tự trọng quá lớn. Muốn sấy cái này khối sắt lớn. Các nàng không đùa. Nếu không chúng ta đi ra ngoài trước. Xem nó truy không phải truy. Từ lòng tiểu Rachel nói ra như vậy một cái không tính là quá hào quang biện pháp. Mấy người hài tử hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, chúng ta cùng nó chết dập đầu để làm chi. Tony Siak cũng không ở ra. Chúng ta chạy trước a. Hùng hài tử nhóm giống như một đám vui sướng khoai tây. Té, rất là chật vật từ Malibu biệt thự chạy ra. Khoan hãy nói, sơ hào máy móc quả thực không có truy kích. Cái này máy móc lính tuần phòng thiết kế ước nguyện ban đầu liền là bảo vệ Stark đang làm việc. Không phải cỗ máy giết người. Ai u, mệt chết ta. Một hơi thở chạy ra vài trong mà. Hùng hài tử nhóm lúc này mới dừng bước. Quay đầu nhìn xung quanh. Thật tốt. Tên đại gia hỏa kia không đuổi kịp tới. Mấy người một hồi may mắn. Thoáng nghỉ ngơi. Vấn đề thực tế lại xông ra. Tony Stark đi đâu đâu? Quấn quýt. Tiểu Rachel giả trang ra một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Thực tế trong lòng một điểm chú ý cũng không có. Thòng lui tới gặp phải loại tình huống này. Cha mẹ đều là làm sao làm đâu. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm. Cố gắng đem chính mình đại nhập cha ruột nhân vật. Nghĩ một lát, tiểu Rachel chán nản phát hiện vô luận chuyện gì cha ruột đều có thể giải quyết. Trên cái thế giới này thì không thể làm khó chuyện của nàng. Ngẫm lại mẹ ruột, dùng Jean dạy cho phân tích của nàng pháp. Trên dưới trái phải trước sau một thông phân tích. Vẫn là không có manh mối. Ai? Nàng đột nhiên vỗ mình một chút cái trán. Chính mình thật là khờ. Để làm chi đi phân tích? Trên đời này có món đồ gọi ma pháp à? Tiểu Rachel không biết ma pháp. Tuy là nàng trong tính cách giống như Wanda, nhưng học biết ma pháp vẫn là tiểu Franklin cái này IQ cao nhân sĩ. Muốn ngủ một giấc liền học được ma pháp. Na nằm mộng. Đây là một cái cần hệ thống năng lực học tập cùng kiên định nghị lực ngành học. Mà hai cái này tính chất đặc biệt, nàng cũng không có, chí ít bây giờ không có. Chính mình không biết ma pháp, có thể tiểu Rachel có không ít ma pháp đạo cụ. Nàng và Goose quan hệ tốt nhất, mà Goose chính là một chế tạo ma pháp đạo cụ đại sư. Vô luận là năm đó siêu thần thủy vẫn là phía sau một loạt thần khí. Nàng ở chế tạo đạo cụ trên phi thường có thiên phú. Rảnh rỗi không có chuyện gì. Tham khảo nào đó manga. Nàng liền cho tiểu Rachel là một đống lớn bình thường thoạt nhìn không có ích gì. Thực tế không chừng sẽ ở thời khắc nào dùng tới đạo cụ. Cầm ra không gian giới chỉ của mình. Tiểu Rachel ở bên trong một hồi tìm kiếm. Trong lòng có hiếu kỳ. Cũng có chờ đợi. Nàng mang theo vẻ suy tư. Ở trong giới chỉ qua lại thăm dò. Muốn tìm một đối với hiện tại tao ngộ có trợ giúp đạo cụ. Phiên dịch ma dụ, ăn đi là có thể phiên dịch các loại ngôn ngữ. dường như không có gì dùng. Thu nhỏ lại đèn, chiếu một chút là có thể thu nhỏ. So với hạt pin thuận tiện, trước thu, ký ức bánh mì, có thể phi hành trong chóng tre. Này cũng không có ích gì à. Ai, cái này tốt giống như có thể. Ngoặc kép, 53.170 gạch dưới 502.889.269. HTML, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.